Tổng tài bá đạo và cô vợ thám tử. Chương 32, về ngạo viên. Gocchuyenaudio.com. Win vừa nói vừa cầm miếng khăn giấy màu trắng lau đi vết bẩn trên miệng anh. Ngạo Thiên ngỡ ngàng nhìn cô. Hành động dịu dàng tỉ mỉ của Win khiến trái tim anh đập loạn. Cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh cô, khiến những thứ trước đây anh cho là mình chán ghét nhất, cũng trở nên tuyệt vời hơn. Ngạo Thiên lắc đầu nhìn cô nói với giọng yêu thương. Vì em, tôi sẽ tập làm quen với mọi thứ. Bàn tay đang cầm khăn giấy lau miệng cho anh chợt khựng lại. Cô nhìn anh sẽ làm mọi thứ vì cô sao? Vậy giữa Trung Hân và anh là gì? Trong lòng Win lúc này có rất nhiều câu hỏi cần anh giải đáp. Nhưng không biết phải mở miệng hỏi anh như thế nào? Chẳng lẽ cô hỏi anh, Ngạo Thiên anh còn yêu Trung Hân không? Thật ngu ngốc, nếu anh nói còn vậy cô sẽ làm sao? Giận dữ bỏ đi hay lặng lẽ đứng lên rời khỏi? Nhức cả đầu, suy nghĩ một lúc cuối cùng Win cũng không nhịn được hỏi anh. Mặc kệ câu trả lời của Ngạo Thiên là gì, ít ra cô không cần suy đoán lung tung. Lúc sáng tôi vô tình nhìn thấy chiếc vòng hoa dạ lý hương trong phòng anh. Và vô ý đọc được tờ giấy bên cạnh, Ngạo Thiên nhướng mày gằn giọng, cắt ngang lời nói của Win. Vô ý, em có chắc mình vô ý không? Win nhìn Ngạo Thiên quýnh lên nói lắp, tôi, thật sự không cố ý đọc lén thư của anh. Nhưng, anh và Trung Hân là sao? Win nói xong đầu cúi xuống không dám đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh. Thật xấu hổ, sao mình có thể mất lịch sự xem lén đồ của người khác? Nhìn thấy cử chỉ bối rối cùng với lời nói khẩn trương của Win. Ngạo Thiên mới hiểu, thì ra cô gái nhỏ của anh đang ghen nên mới có hành động xa lạ đối với anh. Tâm trạng của Ngạo Thiên lúc này vui hơn bất kỳ lúc nào hết. Anh cười tươi nhìn cô cố tỏ ra khó xử. Win thì khác, cô thật nghiêm túc chờ anh giải thích. Nói đi, nói là Trung Hân và anh không có quan hệ gì. Nhìn thấy Win vẫn cúi đầu không có dũng khí đối diện với anh. Ngạo Thiên cố tình trêu chọc cô. Không một ai có thể thay thế được vị trí của Hân Nhi trong lòng tôi. Ngạo Thiên nói đến đây. Cố tình dừng lại không nói tiếp, lời nói của anh như con dao nhọn đâm thẳng vào vị trí trái tim của cô. Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn thấy gương mặt tái xanh, cặp mắt ngắn lệ đau lòng nhìn anh, trái tim Ngạo Thiên cảm giác thắt lại. Chết tiệt, sao mình trêu chọc cô để làm gì? Cuối cùng người cảm thấy khó chịu cũng chính là mình thôi. Nhìn thấy cô đau lòng trái tim anh càng đau hơn. Anh Lính Quýnh vươn tay nắm lấy tay cô giải thích. Em đừng khóc, tôi chỉ đùa với em thôi. Tôi chỉ xem Hân Nhi như em gái ruột của mình. Không còn tình cảm giữa nam nữ. Win càng nghe Ngạo Thiên nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Anh thật xấu xa luôn khiến lòng cô không yên. Win đưa mắt nhìn Ngạo Thiên. Thì ra Trung Hân và anh không có gì. Win thầm mắng Đường Vịnh Hy. Chị Vịnh Hy đáng ghét. Tại sao không nói cho mình biết sớm? Ngạo Thiên dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh đau lòng nói, em đừng khóc nữa. Em khóc nhưng lòng tôi lại đau. Sau chuyện này Ngạo Thiên quyết định từ nay về sau anh sẽ không ngu ngốc trêu đùa Win nữa. Vì anh biết cô đau một thì anh sẽ đau đến 10. Đột nhiên Ngạo Thiên chợt nhớ đến điều gì đó. Anh nắm tay cô đứng lên. Win bị anh lôi đi liền lên tiếng. Anh làm gì vậy? Chúng ta còn chưa trả tiền. Ngạo Thiên lập tức lấy trong túi quần tây ra một xấp tiền đặt trên bàn. Nhìn bà chủ, không cần thối. Nói xong anh dắt tay Win đi đến chiếc xe Cadillac màu đen do thuộc hạ của anh đỗ sẵn bên ven đường. Nhìn thấy Ngạo Thiên bước tới, tên thuộc hạ lập tức bước xuống xe cung kính mở cửa xe mời Ngạo Thiên và Win vào. Ngạo Thiên trầm giọng căn dặn. Về biệt thự Ngạo Viên, chiếc xe Cadillac màu đen chậm rãi tiến về phía trước, Win ngồi bên cạnh trong lòng không biết Ngạo Thiên đưa cô đến biệt thự Ngạo Viên để làm gì. Trong lúc Win còn đang suy nghĩ, đột nhiên Ngạo Thiên lên tiếng, liên lạc với Mai, nói với cậu ta đến biệt thự Ngạo Viên ngay, tên thuộc hạ đang lái xe cung kính gật đầu đáp, dạ, hắn nói xong liền ấn vào nút tròn trên tay lái. Một bức tường kính màu đen hạ xuống ngăn lại phía trước và sau xe. Bức tường kính được thiết kế đặc biệt, Người ở ghế sau có thể quan sát người ngồi phía trước. Nhưng người ngồi phía trước không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ở phía sau. Đây là cách người giàu thường dùng để dành sự riêng tư cho bản thân họ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Win, kính cửa sổ hai bên và kính sau đột nhiên từ trong suốt chuyển sang màu tối. Thân hình cao lớn của Ngạo Thiên khom tới cẩn thận bế Win đặt câu ngồi trên đùi anh. Cô hốt hoảng mở to mắt nhìn Ngạo Thiên rồi xoay lại nhìn vào tài xế ở phía trước. Lúc này đang nghiêm túc nhìn về con đường phía trước, nhìn thấy vẻ thẹn thùng, hai gò má ửng hồng của Win. Ngạo Thiên cười nhẹ, anh áp sát mặt của mình đến mặt cô. Em đừng xấu hổ, cậu ta không nhìn thấy gì đâu. Nói xong Ngạo Thiên bá đạo ngậm lấy đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi nóng bỏng ngang nhiên thăm dò khoan miệng của Win. Hai tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của Win vào lòng. Một nụ hôn nhẹ trong phút chốc trở nên cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp cùng với âm thanh ngọt ngào bất giác thốt ra từ miệng Win. Khiến dục vọng trong lòng Ngạo Thiên trỗi dậy, bàn tay đặt ở eo cô không tự chủ di chuyển xuống dưới. Những ngón tay thon dài thành thạo vén quần lót của Win sang một bên. Trong không gian chật hẹp hơi thở gấp rút cùng với âm thanh hoan ái mê hồn. Khiến hai người cùng nhau lên đỉnh. Sau cuộc ái ân long trời lỡ đất, toàn thân Win không còn sức lực nằm gọn trong lòng anh. Ngạo Thiên yêu thương dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Sau vài phút cô mới ý thức rằng, không biết từ lúc nào chiếc xe đã không còn di chuyển. Win ngồi dậy nhìn Ngạo Thiên, chúng ta đã đến nơi. Ngạo Thiên cười sảng khoái, nhìn cô nói, chúng ta đã đến biệt thự Ngạo Viên từ lâu. Nghe Ngạo Thiên nói vậy Win mới chợt nhớ lại cậu tài xế. Cô xoay mặt nhìn về phía trước không nhìn thấy cậu ta đâu. Win cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã diễn ra trong xe. Nói xong anh dịu dàng chỉnh lại y phục, cùng với mái tóc dài màu tím của cô. Cánh cửa xe đột nhiên được mở ra. Ngạo Thiên nắm tay cô ra ngó ai. Anh thật không ngờ Win lại phản kháng không chịu bước xuống xe. Cô dùng sức giữ chặt tay anh, vào giờ phút này cô thật không muốn nhìn thấy vẻ mặt xem thường của cậu tài xế. Ngạo Thiên cười ha hả khi anh nhìn thấy vẻ mặt mắc cỡ của Win. Anh khom người vào trong xe nói nhỏ, em không chịu xuống, vậy để tôi bế em xuống. Nghe Ngạo Thiên nói vậy Win liền từ chối, đừng, để tự mình tôi xuống xe. Win nói xong liền bất đắc dĩ nắm tay Ngạo Thiên bước xuống xe. Nhìn thấy hai người thím phụng liền bước tới, bà đứng trước mặt Ngạo Thiên và Win cúi đầu cung kính. Thiếu gia, cô tử, lão phu nhân đã chờ hai người từ lâu. Ngạo Thiên nắm tay Win hiên ngang bước vào trong biệt thự Ngạo Viên. Bước vào cửa chính Win nhìn thấy lão phu nhân đang ngồi nghiêm trang trên ghế sofa. Mai trên người mặc âu phục màu đen đứng nghiêm chỉnh bên cạnh lão phu nhân. Nhìn thấy Ngạo Thiên và Win lão phu nhân vui mừng đứng lên. Bà bước nhanh tới bàn tay già nua nắm lấy tay Win. Con đã tới, bà rất nhớ con. Win mỉm cười, cúi đầu lịch sự đáp. Cháu xin chào lão phu nhân. Lão phu nhân gật gật đầu cười tươi. Ánh mắt yêu thương nhìn Win. Cuối cùng bà cũng đợi được ngày hôm nay. Win khó hiểu nhìn Ngạo Thiên rồi nhìn sang lão phu nhân. Bà đợi cái gì? Kết chương.